Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 817, Lục đoàn trưởng bị lạnh nhạt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon quá, không ngờ nước cũng ngọt thanh như vậy. Em cho đường trắng vào à? Thẩm Nghiên mỉm cười. Không phủ nhận, lúc này Vương Mỹ Phương thấy tiếc hùi hùi. Đường trắng quý giá thế này, phải cho vào nhiều như vậy sao? Không nhiều lắm đâu à, nếu không cho vào, sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Em đúng là, tiêu hoang quá, cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng miệng vẫn xúc một miếng vải đóng hộp ăn. Thịt vải thì tương đối mềm hơn, không giòn như đào, nhưng cũng rất ngon. Hơn nữa làm như vậy, những loại hoa quả này có thể bảo quản được lâu hơn. Mấy đứa nhỏ lúc này ăn đến mức muốn vùi đầu vào bát. Vương Mỹ Phương nhìn mà không nhịn được lẩm bẩm. Bình thường cũng đâu có để các con thiếu ăn. Còn bày ra vẻ mặt này. Thẩm Nghiên chỉ cười. Trẻ con đều như vậy. Gặp thứ gì mới lạ cũng thích. Phải đấy, bảo sao em lại khéo tay như vậy. Nếu là chị thì chị không nỡ làm vậy cho mấy đứa này ăn đâu. Lúc này Thẩm Nghiên không nói gì nữa. Dù sao nhà người ta cũng chỉ nói vậy thôi. Nếu em coi là thật, tiếp lời cô ấy, thì chính là em không đúng rồi. Vậy chị dâu, em về trước nhé. Tối nay nghe nói phải đến nhà chị Lý ăn cơm. Lát nữa em cũng mang cho nhà chị ấy một ít. Được được được, em cứ đi đi. Cảm ơn em nhé. Vương Mỹ Phương vui vẻ nói. Mấy đứa nhỏ cũng ngọt ngào chào tạm biệt Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên bất lực cười cười. Về đến nhà, con bé cũng đã tỉnh dậy rồi. Lúc này đang khóc, Thẩm Nghiên vội vàng rửa tay rồi đến bế con. Anh đang định pha sữa cho con bé đây. Không ngờ em đã về rồi. Thế nào, mấy đứa nhỏ nhà chị dâu có thích ăn không? Nhất định là thích rồi. Anh không nhìn xem là ai làm à? Thẩm Nghiên liếc xéo Lục Tuân một cái. Sau khi nhận lấy con liền quay lưng lại với anh cho con bú. Không biết có phải Tuế Tuế đói quá không? Lúc này con bé mút sữa chùn chụt, trong phòng toàn là tiếng con bé bê, ú sữa. Thẩm Nghiên cứ tưởng Lục Tuân đã ra ngoài rồi. Không ngờ lúc quay đầu lại, cô lại thấy anh vẫn còn đứng im tại chỗ. Sao còn đứng đây? Anh đi lấy mấy lọ hoa quả đóng hộp mang theo. Lát nữa đưa cho nhà chị Lý. Ừ, Lục Tuân chỉ khẽ đáp lại một tiếng, nhưng lại không đi, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nghiên, từ phía sau ôm lấy hai mẹ con, dụi dụi vào lòng Thẩm Nghiên. Vợ, từ khi có con rồi, em cứ lạnh nhạt với anh. Thẩm Nghiên không ngờ anh lại nói vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Từ khi mang thai, sinh con, đúng là cô đã lạnh nhạt với người đàn ông này không ít. Nhưng mà, Diệu Diệu thần kỳ, đây là con gái của anh. Anh còn ghen à? Anh không ghen, chỉ là có chút ghen tị. Em xem bây giờ em, toàn tâm toàn ý chăm sóc con bé. Nói xong, anh bực bội véo má bé con đang bê, ú sữa. Kết quả nhanh chóng bị Thẩm Nghiên đánh vào tay. Con bé đang bê, ú sữa. Anh làm gì thế? Anh chỉ là ghen tị với con bé thôi. Em cũng nên quan tâm đến anh một chút chứ. Không có anh thì lấy đâu ra con bé. Lại nói linh tinh nữa rồi đúng không? Thẩm Nghiên trừng mắt nhìn anh. Nhưng cái trừng mắt này của cô lại càng giống như đang làm nũng. Hơn nữa sau khi sinh con, Thẩm Nghiên càng thêm phần quyến rũ, khiến trái tim Lục Tuân không khỏi nóng lên. Cách chương.